Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 293. Bây giờ tất cả những hiểu lầm giữa cô và Nhạc Cận Ninh đã được giải quyết. Thậm chí vì đứa trẻ trong bụng, mối liên hệ giữa hai người còn trở nên gần gũi hơn. Nghĩ đến điều này, Niệm Ninh không còn lo lắng nữa. Cô đang bước chân chuẩn bị đi vào. Ngay lúc này, đột nhiên cô nhìn thấy thứ gì đó trong một hộp các tông. Cô không nhịn được cau mày hỏi. Nhạc Cận Ninh, ở trong cái hộp các tông lớn đó là cái gì vậy? Tại sao em không nhớ có một thứ như vậy? Nhạc Cận Ninh nhìn theo ánh mắt của Hải Niệm Ninh, ngay lập tức hiểu những gì cô đang hỏi. Lại đây nào, anh dắt tay cô đi đến hộp các tông lớn. Hai ba bước liền mở cái nắp của cái hộp ra. Đập vào tâm mắt của Niệm Ninh là một đống sách về thai kỳ. Thậm chí cả bách khoa toàn thư về nuôi dạy con cái. Cô nhìn vào những thứ này, có chút nghi ngờ hỏi. Tại sao anh lại mua nhiều sách như vậy? Cộng lại có khi lên đến mấy trăm cuốn. Trong thời gian mang thai, phụ nữ mang thai không được dùng điện thoại di động, chứ đừng nói đến máy tính. Cho dù dùng thì cũng không thể dùng nó quá nửa tiếng. Vì vậy lúc rảnh thì em có thể đọc thêm nhiều sách. Hoặc là anh sẽ đọc với em. Nhạc Cận Ninh mỉm cười nói. Anh không chỉ không cảm thấy đó là chuyện khô khan nhàm chán, mà anh còn thấy nó rất thú vị. Mặc dù Niệm Ninh biết Nhạc Cận Ninh là vì tốt cho mình, nhưng mà nghĩ đến chuyện sau này không thể xem phim, không thể xem tivi, không thể lướt web thì không cảm thấy vui nữa. Cô thử tìm cách xoay chuyển một số lợi ích đã mất cho mình. Em không thể tưởng tượng được anh lại mỏng manh như vậy. Không cần phải quá nghiêm khắc như thế chứ. Những chuyện khác thì có thể bàn bạc, nhưng riêng chuyện này thì không. Nhạc Cận Ninh thẳng thừng từ chối yêu cầu của Niệm Ninh. Niệm Ninh ngồi trên ghế sofa, xem Nhạc Cận Ninh tự mình đem sách ở trong hộp các tông, xếp từng cuốn sách lên giá sách trong phòng, ở trong phòng sách của anh, giá sách trong phòng khách, thậm chí cả trên bàn cạnh giường ngủ cũng không bỏ qua. Vốn dĩ Niệm Ninh muốn mở miệng nói gì đó, nhưng nghĩ đến dáng vẻ anh hăng hái của anh bây giờ, cũng không phá vỡ hứng thú của anh, vì vậy chỉ có thể ở bên cạnh lắng lặng nhìn. Anh đặt những cuốn sách này ở những nơi bình thường em thích ngồi, đưa tay ra liền có thể lấy được. Sau khi Nhạc Cận Ninh tự mình sắp xếp mọi thứ, lúc này anh mới ngồi xuống cạnh Niệm Ninh. Sau đó, anh giống như nghĩ đến cái gì đó, anh quay đầu lại tập trung nhìn vào bụng Niệm Ninh, cẩn thận đặt tay lên bụng cô. Anh nghĩ gì vậy? Niệm Ninh tò mò hỏi. Không nghĩ gì hết. Nhạc Cận Ninh lắc đầu, rồi hỏi lại, đúng rồi, em muốn tổ chức đám cưới như thế nào? Niệm Ninh đột nhiên có thai, phá vỡ kế hoạch ban đầu của anh. Đám cưới, Niệm Ninh hơi ngạc nhiên, nếu Nhạc Cận Ninh không nói, suýt chút nữa cô quên mất chuyện này rồi. Nhưng mà vài tháng nữa nửa bụng của cô chắc chắn sẽ lộ ra. Váy cưới đã may rồi, đến lúc đó mặc không vừa. Cách chương.